Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Hạ Cánh Trong Tim Anh. Chương 36, xấu hổ. Bạn nhìn người này, ngoài miệng thì nói hai chúng ta thanh toán xong rồi, nhưng hành động thực tế cho thấy anh ta thù rất dai. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân và Phó Minh Dư vẫn không thể nói chuyện quá ba câu trở nên, cho dù là trước đây hay là bây giờ. Cho nên vì giữ cho thể xác và tinh thần của hai bên đều khỏe mạnh, cô lựa chọn giữ im lặng, nếu không cô cũng không thể đảm bảo mình có nhất thời kích động miệng lại nói vài câu thơm tho. Nhưng lúc ở trong thang máy, cô nhìn túi thuốc trong tay Phó Minh Dư mấy lần, hơi mờ có thể nhìn ra bên trong là mấy hộp thuốc. Cho nên nói anh là thằng nam đi, trên mặt có vết dùng thuốc thì sao có tác dụng được, vẫn là vật phẩm dùng ngoài da hữu hiệu nhất. Đồ tôi đưa cho anh có phải anh không dùng không? Nguyễn Tư Nhàn nói, sao anh lại không tin tôi thế? Uống thuốc nhất định không bằng bôi ngoài da. Phó Minh Dư liếc cô một cái, nhìn dáng vẻ có vẻ không muốn nói chuyện lắm, nửa ngày mới nhả ra được ba chữ. Thuốc dạ dày. Ồ, thảo nào cô lại cảm thấy hôm nay tinh thần của anh ta không tốt lắm, hóa ra không phải vì bị một bàn tay của cô đánh hỏng rồi, mà là dạ dày có vấn đề. Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn mở phần mềm ship đồ ăn, xem một vòng, phát hiện mấy quán ăn gần đây đều đã ăn chán rồi, không có khẩu vị gì cả, liền định tự mình vào bếp. Trong tủ lạnh không có đồ ăn gì, ngược lại có rất nhiều sủi cảo đông lạnh Thư Tiểu Trân mua cho cô, Nguyễn Tư Nhàn lấy một túi ra, đun một nồi nước thả 10 cái sủi cảo vào. Nhưng lúc muốn bỏ sủi cảo vào tủ lạnh, cô đột nhiên nghĩ đến túi thuốc Phó Minh Dư cầm trong tay hôm nay. Dạ dày có vấn đề, chắc là do thường xuyên ăn cơm không quy luật. Lúc cô nghĩ đến đây, đã suy nghĩ nấu thêm một bát sủi cảo. Nhưng lúc cô nhìn thấy sủi cảo lúc nổi lúc chìm trong nồi nước sôi, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên thanh tỉnh. Chính mình còn chưa ăn cơm đâu mà đã lo không có chuyện làm, sao phải lo cho anh ta ăn cơm hay chưa, anh ta muốn ăn cơm thì chỉ cần một cuộc điện thoại đã đầy người muốn làm chân chạy cho anh ta rồi. Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo. 15 phút sau, sủi cảo nóng hổi ra nồi. Cô đói không chịu được rồi, bê mâm bát ra ngoài bàn, lại phát hiện không có giấm. Xong rồi, bây giờ cô mới nhớ ra tuần trước cô cầm nửa lọ giấm còn lại làm sạch ống thoát nước rồi. Trước mắt chỉ có ba cách, một là tự mình xuống lầu mua, hoặc là nhờ người mua hộ, ba là lên tầng mượn một lọ giấm. Sủi cảo đã ra nồi rồi, đang bốc hơi nóng. Nguyễn Tư Nhàn cân nhắc ba cách, hình như chỉ có cách cuối cùng là có thể bỏ sủi cảo vào miệng trước khi nó lạnh. Cô vẫn còn gật đầu nhẹ, gửi cho Phó Minh Dư một tin nhắn. Nguyễn Tư Nhàn, trong nhà anh có giấm không? Bên kia trả lời rất nhanh. Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn hết giấm rồi, cho mượn chút. Phó Minh Dư tự lên lấy. Nguyễn Tư Nhàn đắc ý chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng lúc đổi giày cô hơi suy nghĩ, lại hỏi một câu. Nguyễn Tư Nhàn, anh ăn cơm chưa? Phó Minh Dư, vẫn chưa. Được rồi, vẫn còn nhớ đến sức lực của cái tất trong tình huống đột nhiên kia, Nguyễn Tư Nhàn quyết định cầm bát sủi cảo cho Phó Minh Dư trước. Nhưng mà lúc cô bê bát sủi cảo nóng hổi của đêm nay đứng trước của nhà Phó Minh Dư, phát hiện lái xe của Phó Minh Dư cũng cầm một hộp đồ ăn đến rồi. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên hiểu ra cái gì. Đúng lúc của lạch cạch mở ra, lái xe vào trước Nguyễn Tư Nhàn một bước đưa hộp đồ ăn lên. Tổng giám đốc Phó, đồ ăn tối của ngài. Phó Minh Dư nhận hộp đồ ăn, lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn đang ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn qua sủi cảo trong tay cô, mỏ miệng nói, không phải mượn giấm sao. Đúng vậy, ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn thản nhiên. Tôi bê lên cho vào một chút rồi đi. Phó Minh Dư không nói gì thêm, để cô vào nhà, lái xe thì tự rời đi. Giấm ở trong bếp, em tự vào tìm một chút. Nguyễn Tư Nhàn cầm bát đi vào bếp quan sát một lượt. Được cùng một chung cư, cùng một khu nhà, căn hộ này thật sự là chênh lệch hàng vạn lần. Lần trước lúc cô đến không để ý nhìn qua, hóa ra mỗi tầng phòng số một to như vậy, ngay cả phòng bếp cũng to hơn phòng khách của cô. Hằng Thế công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng thạch. Phòng bếp nhà Phó Minh Dư to thì to, đồ đạc cũng rất đầy đủ, nhưng tất cả đều mới hết, Mia cả gia vị cũng chưa mở ra. Lúc Nguyễn Tư Nhàn tìm thấy giấm còn đặc biệt chú ý nhìn hạn sử dụng. Còn tốt, vẫn chưa hết hạn. Lúc này, Phó Minh Dư vào bếp lấy đôi đũa, lúc đi qua bên người Nguyễn Tư Nhàn, nói cầm đi đi, bình thường tôi không dùng. Không cần, Nguyễn Tư Nhàn nói, tôi cho vào một chút là được rồi. Nói xong cô liền bóc vỏ, nắm nắp chai thuận tay vặn một cái. À, chặt thế, cô lại dùng sức vẫn không mở được. Một chai giấm bà đây cũng không giải quyết được ư. Nguyễn Tư Nhàn vặn vặn cổ, nắm chắc thân chai, trên tay dùng sức, ngay lúc nắp chai muốn mở ra cô lại trông thấy ánh mắt Phó Minh Dư nhìn cô hơi khác thường. Cái cảm giác này nói như thế nào nhỉ, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy trên mặt anh ta viết lên đầy nghi ngờ, mẹ ơi, đây vẫn là con gái sao?

Nghĩ hay thật, Nguyễn Tư Nhàn tôi bỏ nó. Phó Minh Dư tôi xử lý sao đây? Nguyễn Tư Nhàn tùy anh, tôi muốn ngủ. Phó Minh Dư khoan đã. Sáng mai mấy giờ bay? Nguyễn Tư Nhàn để làm gì? Phó Minh Dư đưa em đi. 6 giờ sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn thức dậy, đưa tay tìm kiếm công tắc đèn. Lúc ánh sáng được bật lên, bóng của The Havilland Comet xuất hiện trên tường. Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm cái bóng nhìn một lát, thoạt nhìn hình như thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo. Qua một lúc báo thức điện thoại reo lên, Nguyễn Tư Nhàn lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng một câu đàn ông chó. Trong mơ cũng đến làm phiền tôi. Cô ngồi dậy kéo màn ra, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Mưa cả một đêm còn chưa tạnh, chuyến bay hôm nay có khả năng sẽ cất cánh trễ. Nhưng mà cho dù như vậy, Nguyễn Tư Nhàn cũng đến sân bay đúng giờ. Sau khi rời giường, rửa mặt đơn giản, ăn bữa sáng, chuẩn bị xong đồ đạc. Nguyễn Tư Nhàn kéo vali chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Phó Minh Dư rất đúng giờ. Lúc Nguyễn Tư Nhàn mở cửa là lúc anh đang muốn ấn chuông. Ăn bữa sáng rồi, thấy Phó Minh Dư kia trong nháy mắt, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy anh giống như thay đổi người vậy. Áo mũ chỉnh tề mà đứng ở trước mặt cô, hoàn toàn không có dáng vẻ dựa vào bên tai cô nói chuyện trầm thấp của tối hôm qua. Ngược lại là Nguyễn Tư Nhàn có chút không được tự nhiên ừm một tiếng. Đi thôi, hôm nay trời mưa trên đường sẽ kẹt xe. Ồ, tới đại sảnh lầu một tài xế Phó Minh Dư đã dừng xe ở bên ngoài. Bách Dương cầm dù lại đây đưa cho Phó Minh Dư. Anh tiếp nhận dù căng dù ra ôm hờ lấy vai Nguyễn Tư Nhàn. Đi thôi. Bách Dương cũng nhận lấy vali Nguyễn Tư Nhàn, trực tiếp bỏ vào cốp xe. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy không đúng lắm. Động tác của người có phải có chút quá tự nhiên rồi không? Sao lại lưu loát như nước chảy mây trôi như thế? Còn có Bách Dương, giác ngộ này của cậu có phải hơi cao không? Cậu tốt xấu cũng nên trưng ra cái biểu cảm khiếp sợ đi chứ. Sao ông chủ cậu làm trò của phụ nữ trước mặt cậu mà một chút phản ứng cậu cũng không có? Bách Dương cũng không muốn làm ra biểu cảm gì. Ngày hôm qua cậu ta phải trăm cây ngàn đắng sắp xếp người mang những mô hình máy bay và tàu thuyền quý giá kia từ biệt thự Hồ Quang mang đến chung cư Danh Thần. Trong lúc đó còn phải đối phó với nghi vấn của Hạ Lan Tương, cậu quá mệt mỏi rồi. Trên đường quả nhiên bị kẹt xe, Nguyễn Tư Nhàn sợ đến trễ, nhìn đồng hồ vài lần. Bách Dương trong lòng cũng có việc, sau khi quan sát tình hình giao thông, phân phó tài xế vòng, đồng thời quay đầu lại nói. Tổng giám đốc Phó, chuyến bay hôm nay có thể không có cách cất cánh thuận lợi. Tôi đi thông báo trước một chút. Phó Minh Dư gật đầu, cùng lúc nghĩ đến cái gì quay đầu đối diện Nguyễn Tư Nhàn nói. Hôm nay tôi phải đi Mỹ một chuyến. Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt, 10 ngày sau mới trở về. Nguyễn Tư Nhàn vẫn không nhúc nhích. Thì sao nào? Phó Minh Dư thấy cô không nói gì cười một cái. Nói với em một tiếng, cái này nghe như là đang báo cáo lịch trình vậy. Giữa bạn bè với nhau cần phải báo cáo lịch trình sao? Chỉ là nhìn dáng vẻ thản nhiên của Phó Minh Dư, giống như không thấy không đúng chỗ nào. Được thôi, anh cảm thấy giữa bạn bè với nhau là như vậy thì cứ xem như vậy đi. Tuy rằng từ đầu đến cuối chuyện anh làm không phải là việc làm giữa bạn bè với nhau. Lúc đến cửa thế hàng, quả nhiên so thời gian Nguyễn Tư Nhàn dự tính trễ 10 phút. Tài xế muốn lái đến bãi đậu xe, Nguyễn Tư Nhàn tính thử từ thang máy bên kia đi đến phòng họ có lẽ phải hơn mấy vòng. Nên đã bảo dừng xe kịp lúc. Bách Dương xuống xe giúp cô lấy vali, Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy sau cơ hồ là chạy chậm vào tòa nhà. Trên hành lang thủy tinh lầu 2 có một tiếp viên nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn đi vào quay đầu lại nói. Ai, mấy người thấy không, cái gì, Nguyễn Tư Nhàn đó, sáng hôm nay cô ấy bước xuống từ xe của Tổng Giám Đốc Phó. Để tôi nhìn xem, người đã vào rồi, mấy người nhìn bên kia đi, đó là xe của Tổng Giám Đốc Phó, tôi không nhìn lầm chứ. Tình hình này là thế nào? Không phải nghe nói là lúc trước khi cô ấy là tiếp viên thì đã. Nhưng mà một buổi sáng, chuyện tám này đã từ tổ tiếp viên truyền ra bên ngoài. Đến giữa trưa ở nhà ăn, chuyện tai tiếng mấy năm trước cùng với mùi đồ ăn lại bị đào ra tới. Lần này cũng không phải là suy đoán lung tung, là có người chính mắt nhìn thấy. Còn có người nói, thật ra không phải là lần đầu tiên Nguyễn Tư Nhàn ngồi xe của Tổng Giám Đốc Phó đến. Trước đó không lâu ở cửa thế hàng đã nhìn thấy. 10 ngày qua đi, này đó tai tiếng truyền đến có chút biến chất. Nhưng lời đồn đãi này trong khoảng thời gian ngắn còn chưa truyền đến tai của đương sự. Nếu Nguyễn Tư Nhàn đêm nay không tham gia buổi tiệc sinh nhật của một cơ trưởng mà nói. Ở đi trên đường, cô còn nhận được điện thoại của Phó Minh Dư. Ở đâu, Nguyễn Tư Nhàn sắp đến cửa nhà hàng. Anh về rồi, ừm, em ăn cơm chưa, vậy chờ tôi, không cần, tôi có hẹn.

trường học lớn như thế, hai người ngày thường ngẫu nhiên gặp nhau. Hơn nữa có một số lần là do đối phương cố tình, Nguyễn Tư Nhàn thì cảm thấy làm sao đi đâu cũng gặp người này. Bốn phía còn cố tình xôn xao, khiến cho hai người họ giống như đã có cái gì. Khi đó Nguyễn Tư Nhàn mỗi ngày đều bị chuyện này làm nóng nảy. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chế nhạo hay ngữ điệu nhạo báng của người khác, cô đều muốn xông lên đánh người. Chỉ là bây giờ thì sao? Nguyễn Tư Nhàn cầm cái muỗng, khuấy khuấy trong chén canh. Cô hình như không có đặc biệt nóng nảy, cũng không có xúc động muốn đánh người. Phó Minh Dư sau này của Thế Hàng cùng với tên trùm trường cấp 3 trước kia có gì khác nhau sao? Không có, đều là bọn đầu sỏ hoành hành ngang ngược. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ có lẽ bởi vì Phó Minh Dư là ông chủ của cô. Đang nghĩ ngợi, trước mặt có một phần cơm đặt xuống. Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ vị đồng nghiệp nào to gan như vậy muốn liều mình trích hoa. Trong lòng còn hơi vui vẻ, cảm thấy mị lực của mình còn mạnh mẽ hơn sự lạm dụng chức quyền của Phó Minh Dư. Chỉ là ngẩng đầu thì thấy, ngồi cô trước mặt lại là Nghê Đồng. Khi Nghê Đồng ngồi xuống, thần sắc có chút bất an, nhìn đông nhìn tây một phen mới mở miệng nói. Cái kia chính là có chuyện này. Nguyễn Tư Nhàn buông đũa, ngẩng đầu. Cô nói thẳng đi, Nghê Đồng không nghĩ tới sẽ nói chuyện này, nhưng cô nàng trong lòng nhớ thương hồi lâu, không nói ra trong lòng không qua được. Chỉ là nhà ăn nhiều người nhiều miệng, cô nàng do dự hồi lâu, hỏi. Cô ăn xong rồi à? Hay là chúng ta ra bên ngoài nói đi? Nguyễn Tư Nhàn đánh giá hai mắt của Nghê Đồng, một hơi uống xong chén canh. Đi thôi, hai người đi ra bên ngoài nhà ăn, nhưng người vẫn nhiều. Vì thế Nghê Đồng kéo Nguyễn Tư Nhàn đến một chỗ ở gian cầu thang đại sảnh. Chính là sư phụ của tôi ngày hôm qua bị khách khiếu nại. Nguyễn Tư Nhàn, sau đó thì sao? Trong mắt Nghê Đồng truyền loạn, ngay cả lời nói ra cũng không có tự tin. Chính là cô biết đó, bình thường nếu hành khách muốn khiếu nại mà nói, công ty phải xác minh mới xem hữu hiệu hoặc là không có hiệu quả. Nhưng nếu như bị hành khách khiếu nại có hữu hiệu, sau đó liền. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua biểu, tôi cho cô một phút, cô không nói xong thì tôi về nhà đấy. Nghê Đồng bỗng chốc khẩn trương, lập tức giống đậu Hà Lan quái bắt đầu phun ra, chính là chuyện đó kỳ thật cũng không phải lớn lao gì. Chuyện này trước kia gặp phải chuyện thế này cũng lắm chỉ là bị đình bay một thời gian thôi. Nhưng mà sư phụ của tôi lại bị đuổi việc, tôi cảm thấy là phó tổng quyết định nhưng là hình như hơi quá đáng, tôi cũng biết thỉnh cầu của tôi có chút khó xử. Nhưng cô thể nói một tiếng với tổng giám đốc phó không cần trực tiếp đuổi việc trừ lại một chút tình cảm được hay không? Nguyễn Tư Nhàn mất đến nửa phút để hiểu được ý định của Nghê Đồng. Duỗi tay vỗ vỗ Nghê Đồng bả vai. Không phải, có phải bình thường tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm tôi là một tiểu tiên nữ hào phóng lương thiện không mang thù rồi không? Nghê Đồng mặt nháy mắt suy sụp xuống, lại khó khăn mà đỏ lên, ấp úng một hồi, nói. Ô, tôi đã biết không phải, chủ yếu là liền bởi vì chuyện lần trước, bây giờ hình như anh Nhạc và sư phụ cãi vã đến chia tay. Chị ấy cũng sắp 30 rồi, nếu như chuyện ấy thất nghiệp thì chị ấy phải làm sao? Nói xong, cô nàng đang muốn xoay người đi, phía sau lại truyền đến một tiếng hét bén nhọn. Nghê Đồng, em đang làm gì? Giang Tử Duyệt trong tay cầm một sấp văn kiện, là văn kiện chờ phản hồi của bộ phận nhân sự. Chị ta đứng ở trên thang lầu, văn kiện bị chị ta siết lại đến nhăn nhúm. Nguyễn Tư Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị ta trực tiếp để lộ ánh mắt hung ác như thế. Người còn không động, một sấp văn kiện đã đập đến trước mặt Nghê Đồng. Nghê Đồng bị dọa đến lui vào một góc, hoảng sợ mà nhìn Giang Tử Duyệt. Không phải em chỉ là, ai cần cô đi cầu tình, cô ăn no quá không có chuyện gì làm sao. Chị ta nói xong, lại quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Cô yên tâm, cô quá lợi hại tôi không thể chọc vào. Thật cho rằng tôi không làm tiếp viên hàng không sẽ không sống nổi sẽ đi đến cầu xin cô sao. Nằm mơ, Nguyễn Tư Nhàn buông tay. Tôi chưa nói gì hết, cô cảm thấy cũng là thực phiền. Rõ ràng trước kia cô còn không hề liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, nhưng từ đầu đến cuối đã lại bị Giang Tử Duyệt xem như tình địch, đến bây giờ làm trực tiếp ra mặt. Đến mức này sao? Giang Tử Duyệt đứng ở thang lầu trên, hơi có chút cảm giác ở trên cao nhìn xuống, liếc Nguyễn Tư Nhàn. Cô đừng quá đắc ý, thật sự cho rằng mình là phu nhân của Tổng Giác Đốc sao? Còn kém xa lắm đấy. Dừng, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy việc này vẫn là phải nói rõ ràng. Tôi và Phó Minh Dư cái gì cũng không có. Hiện tại tôi vẫn là độc thân, Nguyễn Tư Nhàn chỉ là đang làm sáng tỏ sự thật mà ở trong lỗ tai Giang Tử Duyệt lại biến thành đang khoe tôi còn chưa có đồng ý với anh ta đấy. Anh ta đã che chở tôi như thế rồi tôi không có cách. Cho nên nói cô trẻ tuổi thật cho rằng người khác theo đuổi cô sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay sao. Đàn ông không phải đều là một dạng này sao.